Chàng rể quyền thế, chương 2957, góc truyện audio.com, chương 2957. Bùi Nguyên Minh nghe thấy như thế thì gật đầu. Sau đó anh nhìn tài liệu rồi hỏi, chuyện của Long Thương Húc là sao vậy? Thôi Văn Chiết nhìn điện thoại một lát rồi mới nghiêm giọng nói. Long Thương Húc là con trai thứ 13 của gia tộc nhà họ Long trong thập đại gia tộc quyền lực ở Đại Hạ. Người ta hay gọi anh ta là cậu Long Thập Tam. Nghe nói ở Vũ Thành anh ta là một trong số ứng cử viên có tư cách trở thành gia chủ của nhà họ Long. Ngoài anh ta ra còn có hai ứng cử viên khác nữa. Theo thứ tự lần lượt là cậu cả Long Long Trường Huy và cậu bảy Long Long Trường Hải. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày lại rồi nói. Chỉ có thể thôi à? Thôi Văn Chiết khẽ nói. Tất nhiên không phải chỉ có như thế rồi. Xưa nay chủ nhân nhà họ Long vẫn còn có một thân phận khác, đó chính là môn chủ của Long Môn. Ví dụ như môn chủ Long Môn thế hệ này chủ đồng thời cũng chính là gia chủ của nhà họ Long. Thế nên nói dễ hiểu hơn thì ba người này cho dù là ai đứng lên nắm quyền hành thì ngoài việc có thể ngồi vào cái ghế gia chủ nhà họ Long ra thì còn có thể ngồi vào vị trí môn chủ Long Môn nữa. Thế nên là mấy năm nay ở Vũ Thành ba cậu chủ nhà họ Long này đã vì vị trí này mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Trong đó, cậu cả Long Long Trường Huy đã có được sự ủng hộ hết lòng từ hội trưởng lão Long Môn và đường chủ chấp pháp đường. Nghe nói trong 36 phân hội trưởng của Long Môn cũng có hơn một nửa ủng hộ anh ta lên nắm quyền rồi. Tất nhiên trong số những người này không bao gồm anh. Còn cậu Bảy Long, Long Trường Hải thì nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía nhà họ Long nhất. Nghe nói cụ bà nhà họ Long rất yêu quý anh ta. Có thể nói rằng cậu cả Long và cậu Bảy Long, hai người họ ai cũng có được một nửa giang sơn ở Vũ Thành trong tay rồi. Nhất thời khó mà phân thắng bại được. Bùi Nguyên Minh nhíu chặt mày lại nói. Vậy còn Long Thương Húc, cậu Long Thập Tam thì sao? Anh ta dựa vào đầu để lên nắm quyền chứ? Thôi Văn Chiết khẽ nói. Thương mại, cậu Bùi, anh hẳn là hiểu rất rõ Vũ Thành là một nơi rất đặc biệt. Nằm ở cao nguyên, lúc trước là một vùng đất hoang vu cho đến khi đại họ dựng nước thì mới phát triển được. Thế nhưng cho dù nhận được sự ủng hộ của đất nước nhưng kinh tế của Vũ Thành vẫn không đâu vào đâu cả. Bình thường đều là dựa vào khách du lịch. Nhưng mà khoảng 6 năm về trước cậu Long Thập Tam của nhà họ Long xuất hiện. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta đã cố gắng tập hợp một lượng lớn các thương nhân và doanh nghiệp cỡ lớn và cỡ nhỏ lại với nhau để tạo thành Thương Minh Vũ Thành. Dựa vào Thương Minh Vũ Thành, Long Thương Húc có thể nắm giữ trật tự thương mại của Vũ Thành ở trong tay. Sau đó Thương Minh Vũ Thành của Long Thương Húc lại vô tình phát hiện ra được một mỏ vàng chưa từng được khai thác. Việc này càng khiến cho thực lực của Thương Minh Vũ Thành được nâng tầm trong một đêm. Kể từ khi đó, cả Thương Minh Vũ Thành đều bắt đầu hô hào để Long Thương Húc lên nắm quyền hành trong tay. Có thể nói Long Thương Húc được Thương Minh Vũ Thành và một vài gia tộc nhỏ và vừa ủng hộ. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tư cách phân thắng bại với Long Trường Huy và Long Trường Hải rồi. Dù sao thì chỉ cần có tiền thì sẽ có nhiều nhân tài dưới trướng. Mà Long Thập Tam Long Thương Húc này tất nhiên cũng có tư cách tạo thành cục diện ở ba phía đối lập ở Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Những thứ này thì liên quan gì đến tôi? Thôi Văn Chiết gượng cười. Anh ta nói. Có chứ, không những có liên quan thôi đâu mà còn liên quan rất lớn nữa ấy. Lúc trước cậu Long Thập Tam này vẫn luôn là người ngoài rìa nhà họ Long. Tuy bây giờ vùng lên rồi nhưng phạm vi bao trùm của anh ta cũng khó mà vượt ra khỏi Vũ Thành được. Thế nên anh ta vẫn luôn muốn lấy được con gái của thập đại gia tộc quyền lực. Nhưng mà thân phận của anh ta thật đáng xấu hổ nên đã bị rất nhiều gia tộc hàng đầu từ chối thẳng thừng. Cho đến khi dạo gần đây anh ta gặp được chị dâu. Sau đó bà Thanh lại rất có cảm tình với anh ta nữa. Cách chương.